Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Suy yếu. Hệ thống, đây là cái gì quỷ? Đã nói xong bá khí vô cùng tam đầu long xà, làm sao biến thành một đầu sủng vật xà rồi? Viêm Bắc nói, ra, cái này không trách ta à? Tiên sao khổn tiên thằng uy lực thật sự là quá cường đại. Trước đó ta thì nhắc nhở qua ngươi, để ngươi kiềm chế một chút sử dụng, đừng lãng phí tại đầu này cá trạch nhỏ trên thân. Ngươi không tin, còn nói cái gì 10 chim tại lâm, không bằng một chim nơi tay, chỉ có dùng ra đi mới gọi là bảo bối. Đầu này cá trạch nhỏ, nó còn vô cùng suy yếu. Bị Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận, trấn áp ở chỗ này nhiều năm như vậy, mắt thấy là phải đã thoát khốn, lại bị ra ngươi theo dõi. Một tòa Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận không tính, lại tới một tòa, hai tòa Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận cùng nhau phong tỏa. Coi như nó có ngày giống như lớn bản sự, cũng không nhịn được dạng này chơi a. Còn có ra ngươi trước hấp thụ nó bản nguyên chi lực, đủ loại nhân tố kết hợp với nhau, sau đó liền có trước mắt tình cảnh này. Hệ thống giải thích nói, làm nửa ngày, nguyên lai còn là chấm sai. Viêm Bắc im lặng, chấm biết ngươi có thể nghe hiểu được lời của chấm nói. Từ giờ trở đi, ngươi liền gọi là Tiểu Long. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, tam đầu long xà cung kính đáp. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Ngươi thương thế trên người, phải bao lâu mới có thể khôi phục lại? Viêm Bắc hỏi, nếu có ngày tài địa bảo tương trợ, sẽ khôi phục rất nhanh. Nếu là không có thiên tài địa bảo tương trợ, chỉ bằng vào hấp thu trong không khí thiên địa nguyên khí, muốn một đoạn thời gian rất dài. Tam đầu long xà giải thích nói, ngươi thời điểm cực thịnh là cảnh giới gì? Viêm Bắc hỏi, bệ hạ ngươi vẫn là không nên hỏi, các loại bệ bỏ vào cảnh giới kia, Tiểu Long tự nhiên sẽ vì bệ hạ giảng dài. Tam đầu long xà nói, Viêm Bắc gật gật đầu, cũng không có hỏi lại. Hai tòa Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận, lưu tại nơi này cũng là lãng phí. Đến lấy đi, Viêm Bắc nói, cho chấm thu. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hai tay vê quyết, từng đạo ấn pháp liên tiếp theo trong tay đánh rơi xuống. Khống chế trận bàn, đem cái này hai tòa Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận thu vào. Đây chính là thiên giai cực phẩm trận pháp, tại phong ấn phía trên có thể là phi thường biến thái. Quân không thấy tam đầu long xà bực này hung thú, đều bị phong ấn ở này, động liên tục đạn một chút đều làm không được. Cái này muốn là lại để cho Viêm Bắc gặp phải Thanh Long chân nhân, cũng chính là đầu kia cự xa, có Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận tại, coi như lại đến hai cái, cũng muốn làm nó sự tình, chỗ nào sẽ còn giống trước đó như thế, bị nó đuổi theo đầy trời chạy, dựa vào sử dụng tiểu na di truyền tống lệnh phù chạy trốn. Bệ hạ, cái này tiểu bất điểm, cũng là vừa mới đầu kia không ai bì nổi quái vật khổng lồ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến nó bị bệ hạ hàng phục, thần nhất định sẽ coi nó là thành sủng vật xa. Bất quá chỉ là mọc ra ba cái đầu, lại có điểm quái gì? Không nhìn trước đó bộ dáng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hiện tại bề ngoài của nó, ngược lại là thẳng manh manh đi. Mọi người hiếu kỳ nói, rất muốn đem chơi hai lần, nhìn xem đầu này tam đầu long xà là cảm giác gì. Nhưng lại sợ làm phát bực con súc sinh này, vạn nhất nó muốn là bảo tẩu, trời mới biết con súc sinh này có hay không hắn lá bài tẩy của nó. Dù sao nó hung uy bày ở chỗ này. Viêm Bắc gật gật đầu. Có quan hệ nó bất cứ chuyện gì, không cho phép nói cho bất luận kẻ nào, liền xem như người thân cận nhất cũng không được. Nó chính là chấm Viêm Long quốc cường đại nhất hậu thủ. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ, chúng thần cam đoan nhất định đem việc này nát trong lòng. Mọi người cung kính đáp, chuyện nơi đây đã giải quyết, chúng ta cần phải trở về. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Một đám người lên bờ, Viêm Bắc cưỡi Viêm Hổ, mang lấy bọn hắn hướng về hoàng thành tiến đến. Ô, bọn họ đây là đang làm gì? Cướp bóc. Viêm Bắc sững sờ. Tại trên quan đạo, một đôi nam nữ trẻ tuổi hoảng sợ hướng về phía trước phi nước đại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút phương hướng sau lưng, dường như đằng sau có cái gì hồng thủy mãnh thú một dạng. Mười mấy tên gia đình cưỡi ngựa hướng lấy bọn hắn hai người nhanh chóng đuổi theo. Bệ hạ, muốn không nô tài đi qua nhìn một chút. Trương Vĩ nói, đi thôi. Viêm Bắc gật gật đầu. Trương Vĩ dưới chân một chút, cấp tốc vọt tới, hướng về trước mặt quan đạo tiến đến. Chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Viêm Bắc nói một tiếng. Viêm Hổ tâm lĩnh thần hội hướng về phía trước tiến đến. Vừa vặn lúc này đối với chạy trốn nam nữ trẻ tuổi té lăn trên đất, tới chó gặm bùn, mười mấy tên gia đình cưỡi ngựa vọt lên, đem bọn hắn hai người vây lại. Một vị nâng cao bụng vệ viên ngoại, mặt âm trầm, từ trên ngựa mặt nhảy xuống tới. Tiểu súc sinh, người cũng dám bắt cóc lão phu nữ nhi bỏ trốn, còn xấu nàng trong sạch, lão phu quất chết ngươi. Tôn Phúc nổi giận gầm lên một tiếng, roi ra bỗng nhiên rút đánh tới, hướng về đầu của hắn quất tới. Hừ, vừa vặn lúc này Trương Vĩ từ phía sau chạy tới, lạnh hừ một tiếng, cong ngón búng ra, một đạo chỉ kiếm theo đầu ngón tay kích bắn ra, đem da của hắn roi chặt đứt. Người uy phong thật to, rõ như ban ngày, ban ngày ban mặt phía dưới, vậy mà tại bên ngoài hoàng thành hành hung, lá gan không nhỏ a. Trương Vĩ lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay lão phu việc nhà? Tôn Phúc cả giận nói, ta là ai ngươi chưa cần thiết phải biết, ngươi cũng không xứng biết, ngược lại là ngươi, ở chỗ này hành hung, đầu ngươi không muốn sao? Trương Vĩ mang theo một tia sát khí nói ra, nếu như là con gái của ngươi bị người khác cướp đi, còn bị tao đạp trong sạch, còn muốn bỏ trốn, ngươi lại muốn như nào? Tôn Phúc chất vấn. Trương Vĩ im lặng, thật rất muốn đem tên mập mạp chết bầm này một chân đạp chết. Không biết lão tử là thái giám, ở đâu ra nữ nhi? Ha ha, Viêm Bắc bọn người cười lớn một tiếng, từ phía sau chạy đến. Tôn Phúc sững sờ, hắn tuy nhiên không biết Viêm Bắc, nhưng lại nhận biết Viêm Hổ a. Mặc dù không có gặp qua Viêm Hổ, nhưng trong hoàng thành bách tính đều biết, Văn Vương bệ hạ tọa kỵ là một đầu kim quang lóng lánh lão hổ, đi bộ đều mang tung bay, lại có nhiều cường giả như vậy bảo hộ, trong đó không thiếu có một ít hắn từng ở phía xa mắt thấy qua đại nhân vật. Chỗ nào vẫn không rõ trước mắt vị này là người nào? Còn đứng ngây đó làm gì? Đều cho ta lăn xuống đến, quỳ gặp bệ hạ. Tôn Phúc giận dữ hét. Thảo dân Tôn Phúc tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn vạn tuế. Tôn Phúc quỳ trên mặt đất vội vàng hành lễ nói. Một đám gia đình cũng là mộng dựng lên, đi ra truy kích bắt cóc tiểu thư xú tiểu tử, thế mà gặp bệ hạ. Lấy lại tinh thần, gấp vội vàng quỳ xuống đất dập đầu hành lễ. Ô, ngươi là như thế nào nhận ra trẫm? Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng. Thảo dân cũng không nhận ra bệ hạ, nhưng thảo dân nghe nói bệ hạ tọa kỵ là một đầu hoàng kim lão hổ, kim quang lóng lánh, còn có niệm thượng thư bọn người đi theo, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, không ai dám dạng này dám. Tôn Phúc giải thích nói, ha ha, Viêm Bắc lần nữa cười lớn một tiếng, bị vuốt mông ngựa cảm giác rất tốt, nói một chút đi, bọn họ đây là có chuyện gì? Viêm Bắc hỏi, là bệ hạ. Tôn Phúc cung kính đáp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.